Chương 30, khảo thí bắt đầu. Nạ dù tổ cùng hí nạ tạ thăm hỏi mặc dù nhìn như bình thường, nhưng mà, ý nổ cùng xạ cụ giả xem ra lại là không giống có chuyện như vậy. Nữ nhân thiên tính mẫn cảm, các nàng rất dễ dàng liền từ hai người nói chuyện nghe được ra nạ dù tổ cùng hí nạ tạ quan hệ không giống, vốn là có một cái tương đối khó đối phó đối thủ xuất hiện, bây giờ đột nhiên lại thêm ra một cái này không thể không gây nên ý nổ cùng xạ cụ giả coi trọng. Lúc đầu cùng nạ dù tổ nói chuyện thiếm, khí nạ tạ cảm giác được cao hứng phi thường, thế nhưng là, cảm nhận được đến từ ý nổ cùng xạ cụ giả địch ý, khí nạ tạ thần sắc cao hứng, trở nên 10 phần ảm đạm, nàng hàm răng khẽ cắn môi anh đào, trên mặt hiện đầy khẩn trương thấp thỏm thần sắc. Khí nạ tạ thiên tính thiện lương, nội tâm mềm mại cực độ dễ dàng thẹn thùng, như thế mềm yếu nhược điểm để nàng tại trận chiến tranh đoạn này bên trong, còn chưa xuất thủ liền đã bại. Chúng chi rất dễ dàng thẹn thùng nàng căn bản không có dũng khí nói rõ với nạ dù tổ tình yêu của mình, dù sao nàng không giống ỷ nổ cùng xạ cụ dạ như thế quả quyết dứt khoát. Các ngươi chính là lần này 9 vị hạ nhẫn người mới a, mọi người ở đây hàn huyên thời điểm, từ nơi không xa đi tới một người, hai tay cho vào túi, làm ra một bộ lạnh lùng dáng vẻ hiện ra tại mọi người trước mặt. Ngươi là ai a? Ỷ nổ đang lo không có ra vung lửa đâu, vừa vặn trước mắt tới một người đeo kính kính dám túi nam. Trực tiếp đem mình khó chịu tất cả đều vung đến trước mắt thằng xui xẻo này trên thân. Ta là dạ cờ sĩ cạ bụ tổ. Mặt khác, các ngươi xem trước một chút các ngươi bốn phía a. Nạ rủ tổ 9 người nghe xong dạ cờ sĩ cạ bụ tổ, không tự chủ được đem đầu xoay người sang chỗ khác, chỉ gặp cả phòng ní dạ đều nhìn bọn hắn, một bộ tràn ngập địch ý dáng vẻ. Bị nhiều như vậy xong tràn ngập địch ý con mắt nhìn chằm chằm, mà cờ kê ai cũng biết cảm giác không tốt lắm. Mà dạ cờ sĩ cạ bụ tổ lúc này vừa lúc thời cơ xuất hiện, giam ba câu rất nhanh liền hóa giải đám người khẩn trương tâm tình. Cạ bụ tổ học trưởng, ngươi hiểu rõ như vậy tình huống, nói như vậy, ngươi là tham gia qua 2 lần trung nhận khảo thí xạ cụ ra. Nghe dạ cờ sĩ cạ bụ tổ giảng giải cặn kẽ lấy trung nhận khảo thí quy tắc, thật giống như hắn đã trải qua một lần giống như, đối với trung nhận khảo thí vậy mà như thế quen thuộc, không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Trung nhẫn khảo thí hàng năm tiến hành 2 lần, tính cả lần này ta đã là lần thứ 7. Dạ cờ sĩ cạ bụ tổ một mặt bình tĩnh tự thuật lấy chính mình sự tình, theo lý thuyết ngay cả thi 7 lần đều không có thi đi qua, bản thân cái này chính là một kiện rất mất mặt sự tình, nhưng mà, cạ bụ tổ trên mặt nhưng không có vẻ mặt như thế, phảng phất chuyện này không có quan hệ gì với hắn giống như. Ngươi thi 7 lần đều không có thi qua. Cái này trung nhẫn khảo thí tiêu chuẩn thật sự có cao như vậy á? Giả cỡ xỉ cả bụ tổ lời nói để xỉ cả mà cảm thấy khó giải. Giờ phút này, hắn có chút hoài nghi trung nhẫn khảo thí tiêu chuẩn pha y chẳng có trước mắt cái này xa lạ nhị ra nói cao như vậy, hay là người này tại bắn tên không đích đâu, có lẽ không phải trung nhẫn khảo thí tiêu chuẩn cao vấn đề. Nếu là cả bụ tổ học trưởng muốn hiểu rõ hơn một chút về chúng ta cổ nổ hạ trung nhẫn khảo thí, nhiều sưu tập một cái tình báo tại, đoán chừng để cho mình đánh mất cơ hội, chuyện như vậy cũng chưa hẳn không có khả năng xuất hiện, ngươi cứ nói đi. Cạ bụ tổ học trưởng nạ dụ tổ không chút hoang mang đi đến giả cờ xỉ cạ bụ tổ trước mặt, giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn, ánh mắt như vậy tựa như là thợ săn xem ở thương hạ con mồi, ngực có thành tựu trước, người nói vô ý, nghe hữu tâm. Nạ dụ tổ lời nói những người khác nghe nhưng không có cái gì, nhưng mà giả cờ xỉ cạ bụ tổ nghe càng là cảm thấy một trận ngạc. Nhiên, hai tròng mắt phóng đại, một bộ khó có thể tin thần sắc nhìn xem nạ dù tổ. Nạ dù tổ trong lời nói có hàm ý hắn đã hiểu, mà lại hắn QNZ tin tưởng vững chắc những lời này nói là cho hắn một người nghe. Ý tứ rất rõ ràng, chính là cảnh cáo mình ngươi hết thể bí mật ta đều đã nắm giữ, tốt nhất đừng làm cái gì hoa văn. Tại từng cái tràn ngập địch ý bầu không khí phía dưới, phòng học trên giảng đài đột nhiên bốc lên một đám khói trắng tán đi đằng sau. Xuất hiện một cái trung niên đại hán, mặt mũi tràn đầy mặt sẹo hung giật mình bộ dáng lập tức chấn trụ toàn trường thí sinh, nhìn xem đột nhiên xuất hiện giám khảo, nạ rủ tô một chút liền nhận ra hắn chính là xâm chính là theo bút vui. Ở phía sau hắn phân biệt đứng đấy bô nở tên nì ra, nhìn khí tức trên thân chí ít cũng là trung nhận thực lực. Mò gì nội ý bỉ kỳ rất nhanh liền đem khảo thí quy tắc cho khảo thí nói một lần, từng cái thí sinh rất quy củ nộp lên mình mẫu đơn, dẫn tới dãy số bài, sau đó dư A theo số ghế ngồi xuống. Nói thật, nạ dù tổ đối với lần này trung nhẫn khảo thí quy tắc một chút hứng thú đều không có, Mọ gì nổ y bỉ kỳ ở phía trên lưu loát nói quy tắc cuộc thi, nạ dù tổ tại dưới đấy thỉnh thoảng nhìn chung quanh, thưởng thức chung quanh mỹ nữ, không có chút nào cùng vị này dám khảo mặt mũi. Nạ dù tổ gia hỏa này đến cùng đang làm gì, chẳng lẽ hắn đều không cần nghe sao tự tin như vậy căn bản không đem dám khảo để vào mắt bên cạnh lười biếng sĩ Kamaz, nhìn thấy tại nạ dù tổ lớn lối như thế dáng vẻ, không khỏi cảm thấy nghi hoặc. Không tiếp tục đi để ý tới nạ dù tổ. Sỉ cả mà đối với quy tắc cuộc thi cái gì, cũng là không chút nào cảm thấy hứng thú, chỉ gặp hắn tùy ý ghé vào trên mặt bàn, căn bản là đi để ý trên giảng đài mò gì nổi ý bị kỳ. Thế là, trường thi phía trên chính là xuất hiện một màn kỳ dị, tất cả thí sinh đều tại nghiêm túc nghe mò gì nổi ý bị kỳ, mà ở giữa vị trí bên trên, mò gì nổi ý bị kỳ trực tiếp đối mặt vị trí trung tâm bên trên, nạ rủ tô lại là trong đó nhìn trái ngó phải nhìn mỹ nữ. Mà tại nạ rủ tổ bên cạnh sỉ ca mà đâu, thì là ghé vào trên mặt bàn đi ngủ. Hai cái này tiểu quỷ một bên giảng thuật khảo thí quý củ, một bên nhìn thấy nạ rủ tổ cùng sỉ ca mà phách lối dáng vẻ, mò gì nổi ý bị kỳ mí mắt không khỏi hơi nhíu, nạ rủ tổ cùng sỉ ca mà dáng vẻ thật sự là quá không nể mặt hắn. Mò gì nổi ý bị kỳ quyết định, chờ sau đó nhất định phải nghiêm bắt hai người này không thể, trong mắt chợt chính là một đạo thần thái khác thường hiện lên. Tốt tiếp xuống chính là phân phát khảo đề, quy định các ngươi đã hiểu, vậy thì bắt đầu khảo thí đi nhớ kỹ, bị phát hiện gian lận 3 lần thí sinh, hết thể mất đi khảo thí tư cách, cùng tổ hai người khác QNZ đồng dạng mất đi khảo thí tư cách mỏ gì nổi ý bị kỳ đem khảo thí quy củ kể xong đằng sau, mấy tên trung nhận quan giám khảo chính là bắt đầu chia phát khảo đề, phát xong sau mới ngồi ở bên cạnh trên ghế, xuất ra bút cùng giấy tới, chờ lấy ghi chép các thí sinh bắt đầu tình huống. Gian lận số lần. Khi nhìn đến bài thi đề mục thời điểm, từng tiếng thấp giọng tiếng kinh hô, chính là không khỏi liên tục vang lên, không khỏi trong phòng học bắt đầu phàn nàn bắt đầu, về phần những cái kia rất nhanh liền biết trong cuộc thi sắc mặt chân chính là cái gì ní ra, lại là không tự chủ được dưới đáy lòng cười thầm đi ra. Tốt hiện tại ta lấy quan chủ khảo thân phận tuyên bố, khảo thí bắt đầu cuối cùng mò gì nổi ý bỉ kỳ chính là lần nữa lớn tiếng quát khẽ nói tại mò gì nổi ý bỉ kỳ dứt lời đằng sau. Ngòi bút đang thử cuốn lên bay múa thanh âm, lập tức chính là vang dội bắt đầu trận đầu khảo thí, chính là chân chính bắt đầu ta nhìn các ngươi hai cái này tiểu quỷ làm sao trốn qua pháp nhãn của ta, người khác là 3 lần cơ hội, chỉ cần bị ta phát hiện 2 lần liền đem các ngươi quét ra cục mỏ gì nổi ý bị kỳ nhìn thấy cái khắc thí. Sinh đã tại bắt đầu thi triển các loại thủ đoạn đạo văn đằng sau, mình lại là nhìn về phía vị trí giữa đi.